Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 365. Góc truyện audio.com. Chấm, này bốn bối lạc cùng cô nương lại là cái gì quan hệ? Gã sai vặt trong lòng buồn bực. Trong phủ gã sai vặt cùng nha hoàn thiêm đều là văn tự bán đứt. Phần lớn đều là cô nhi. Đối hạ Noãn Noãn đó là trung thành và tận tâm. Cho nên đối trong phủ những cái đó sự tình cũng phi thường rõ ràng. Nhà bọn họ cô nương nhưng khó lường. Bên người có 9 A ca cùng 10 A ca bồi. Hai cái A ca còn cam tâm tình nguyện. Mỗi ngày lại đây đem nơi này làm tác gia. Nghe nói còn vì nhà bọn họ cô nương khác nữ tử xem đều không xem đâu. Nhìn bốn bối lạc khẩn trương sắc mặt. Gã sai vặt lại tán phát tư duy. Chẳng lẽ bốn bối lạc cũng cùng nhà bọn họ cô nương? Có chút cái gì lui tới? Nghe cô nương bên người nha hoàn nói là đi Lan Châu du ngoạn. Không biết khi nào sẽ trở về. Nhưng trong phủ quan trọng sự vật cũng chưa động. Nha hoàn cũng không mang nhiều ít. Khả năng sẽ không đi bao lâu. Gã sai vặt nói hoặc nhiều hoặc ít làm giận chân yên lòng. Nhưng là trong lòng càng thêm vội vàng muốn nhìn thấy hạ Noãn Noãn. Cái loại này khát cầu cùng tưởng niệm đột nhiên một chút bộc phát ra tới. Nhưng mà hắn âu yếm cô nương đều đi Lan Châu. Hắn tưởng cũng không có biện pháp. Phát cái không a, phát cái không. Sớm biết rằng hắn liền sớm chút lại đây. Dù sao sớm hay muộn đều phải thỏa hiệp. Hà tất muốn bận tâm mặt mũi. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nhà các ngươi cô nương xuất phát đã bao lâu? Xuất phát 3 ngày. 3 ngày. Giận chân thở dài. Muốn đuổi qua đi đều đuổi không đến. Hắn càng không thể có thể đi Lan Châu lâu như vậy. Rốt cuộc hắn trên người có rất nhiều công vụ. Một ngày đều trì hoãn không được. Chỉ có thể chờ hắn âu yếm cô nương trở về mới quyết định. Lúc này đây hắn sẽ không lại trần chờ, sẽ không lại làm nàng rời đi, sẽ không làm hai người chia lìa. Giận chân bên này nhưng xem như hạ quyết tâm, mà hạ Noãn Noãn còn không biết. Nàng rằng rằng bị giận Nga cùng giận Đường quấn lấy, hoàn toàn không có tâm tư ra bên ngoài phát triển. Ứng phó hai người đã làm nàng có chút mỏi mệt, cho nên qua 1 tháng rưỡi. Lại lần nữa trở lại kinh thành hạ Noãn Noãn thấy giận chân thời điểm còn có chút hoãn bất quá thần tới. Giận Nga cùng giận Đường tiến cung đi. Cũng không biết có chuyện gì. Bọn họ tiến cung lúc sau còn phải về trong phủ một chuyến. Rốt cuộc qua lâu như vậy. Cũng phải đi nhìn xem trong phủ là tình huống như thế nào. Mà bị xe ngựa đưa về tới hạ Noãn Noãn vừa xuống xe ngựa liền thấy đứng ở chính mình phủ ngoại giận chân. Hơn nữa nghênh diện bị hắn hung hăng ôm lấy. Thiếu chút nữa không đem nàng cấp phát gục trên mặt đất. Tứ ca, khi cách 3 tháng, hạ Noãn Noãn cho rằng giận chân sẽ không lại tiếp thu chính mình. Nàng cũng có nghĩ tới hắn. Nhưng chung quy vẫn là cảm tình không thâm. Tiếc nuối qua đi cũng cứ như vậy quá chính mình tiểu giằng tử. Hoàn toàn không có đem hắn hống trở về ý tưởng. Ở không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý dưới tình huống lại lần nữa nhìn thấy tình nhân phải làm ra cái dạng gì phản ứng. Online chờ, rất cấp bách, hạ Noãn Noãn chớp chớp mắt. Vẻ mặt ngốc bích nhìn giận chân. Hắn tới làm gì, cầu hòa cũng hoặc là không cam lòng. Tưởng cứ như vậy đem nàng cấp đoạt lại đi. Noãn Noãn, tứ ca rất nhớ ngươi. Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm. Ta không tới tìm ngươi ngươi cũng liền chuẩn bị quên ta sao? Giận chân hung hăng ôm lấy nữ tử mềm mại thân hiu. Mấy tháng không thấy, hắn tưởng nàng, tưởng tâm cũng đau gan cũng đau. Nhưng nàng lại hảo, còn đi Lan Châu du ngoạn. Phảng phất hoàn toàn quên mất hắn giống nhau. Thật là nhẫn tâm nữ nhân. Chính là hắn vẫn là từ bỏ không được cái này nhẫn tâm nữ nhân. Vì lưu tại bên người nàng. Liền tôn nghiêm đều có thể từ bỏ. Trong lòng vẫn là loáng thoáng có chút ghen ghét không cam lòng. Nhưng ôm nữ từ thời điểm. Phảng phất ôm ấp chính mình sở hữu. Hắn hoàn toàn không nghĩ buông ra. Cứ như vậy Địa Lão Thiên Hoang đi xuống. Cái gì đều không cần tưởng. Hắn chỉ nghĩ muốn nàng. Ta cũng không có quên Tứ Ca. Ta chỉ là cho rằng ngươi phải rời khỏi ta. Hạ Noãn Noãn cắn cắn môi. Tiếng nói mang theo mềm mại làm nũng. Nói thật, tuy rằng này trận chỉ là có chút tiếc nuối. Nhưng hiện tại bị nam nhân ôm vào trong ngực cảm giác cũng không tệ lắm. Nàng vẫn là có chút thích giận chân. Nếu hắn nguyện ý lưu tại bên người nàng, như vậy nàng cũng nguyện ý vì hắn đi tranh thủ một chút. Rốt cuộc giận Nga cùng giận Đường nơi đó cũng khó đối phó a, ta nghĩ thông suốt. Chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau ta cái gì đều tiếp thu. Chính là ngươi cư nhiên không có đi tìm ta. Noãn Noãn, ngươi rốt cuộc có thích hay không ta? Chấm, giận chân có chút thất vọng. Hắn đã yêu Hạ Noãn Noãn. Chính là đối phương lại giống như chút nào không thèm để ý hắn. Như vậy không bình đẳng cảm tình làm hắn vô bích mất mát. Ở Hạ Noãn Noãn trong lòng, hắn rốt cuộc tính cái gì? Tứ ca, ta thích ngươi. Ta chỉ là sợ ngươi không tiếp thu ta. Rốt cuộc ta bên người còn có mặt khác người. Bắt đầu nói là một cái. Hiện tại đều biến thành hai cái. Thiên nột, cái này lại nên nói như thế nào? Chỉ cần ngươi thích ta liền hảo. Tứ ca vì ngươi, nguyện ý tiếp thu. Hạ Noãn Noãn trong lòng có chút cảm động. Nàng cũng gắt gao ôm giận chân. Mang theo khóc nức nở nói đến. Tứ ca, ta thật là cao hứng. Tứ ca, ngươi là như thế nào biết ta hôm nay trở về? Cảm động qua đi. Hạ Noãn Noãn buông ra giận chân. Có chút tò mò nhìn hắn. Chính mình chính là đi ra ngoài một tháng rưỡi. Cũng không biết giận chân là khi nào nghĩ thông suốt lại đây. Như thế nào biết nàng nay rằng trở về. Hắn có thể nói hắn mỗi ngày phái người ở cửa thành nhìn sao. Hơn nữa thường thường liền sẽ tới nàng phủ cửa chạm trong chốc lát. Giận chân như thế nào không biết xấu hổ nói ra. Cho nên hắn chỉ phải lược qua cái này đề tài không nói chuyện. Nói, Noãn Noãn không mời ta đi vào ngồi một lát. Phải biết rằng ta tới vài lần nhưng đều không có thể vào cửa. Hạ Noãn Noãn vừa nghe cười. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể đem một cái bối lạc cự chi ngoài cửa đi. Đương nhiên muốn thỉnh Tứ ca đi vào ngồi ngồi. Tứ ca muốn ở tại trong phủ Noãn Noãn cũng là hoan nghênh. Ở tại Noãn Noãn trong phủ, này cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Rốt cuộc bên người nàng còn có một người khác. Nếu hắn không có thời khắc bạn ở Noãn Noãn bên người, chỉ sợ nàng liền sẽ đem hắn cấp đã quên. Hơn nữa hắn cũng tưởng thời khắc khắc làm bạn chính mình ái nhân. Ban đêm ôm nàng đi vào giấc ngủ, ngẫm lại đều cảm thấy thập phần thỏa mãn. Vì thế giận chân thật sự bắt đầu tính toán chậm rãi dọn tiến Noãn Noãn trong phủ. Chính mình trong phủ ở vài ngày. Noãn Noãn trong phủ ở vài ngày. Cũng coi như được với là đẹp cả đôi đàng. Đương nhiên, Noãn Noãn nếu không nghĩ đi ta trong phủ. Tự nhiên ta chỉ có thể chủ động chút. Không bằng ta nay rằng liền dọn lại đây. Nay rằng liền dọn lại đây. Hạ Noãn Noãn chớp chớp mắt. Có chút ngây ngẩn cả người. Nàng còn không có tưởng hảo nên như thế nào cùng giận Nga cùng giận Đường nói đi. Hơn nữa giận chân cũng còn không biết chính mình bên người người có hai cái. Kia hai người vẫn là hắn đệ đệ. Kỳ thật, ta bên người người kia ngươi cũng nhận thức. Nhìn Hạ Noãn Noãn khó xử bộ dáng. Giận chân cười cười. Này nha đầu ngốc còn tưởng rằng chính mình không biết đâu. Ta biết, là cửu đệ, hắn chỉnh rằng ở ngươi trong phủ ra ra vào vào. Ai sẽ chú ý không đến? Cách chương.